khóa trường mệnh, chương 6, xuất cung. Góc truyện audio.com. Hiển Minh lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ. Chàng hừ lạnh quay qua thì Phấn Phấn đã rời đi từ đời nào. An Tú đổ mồ hôi lạnh đứng ở một bên. Hiển Minh giáo giác đưa mắt tìm kiếm. Nhìn thấy nàng ở phía xa chàng nổi trận lôi đình quát to. Chấm, hoàng hậu, nàng đứng lại cho ta. Nàng nghe nhưng không có đứng lại. Vẻ mặt bình thản ung dung đưa ngón trỏ lên ngoáy ngoáy lỗ tai khiến chàng tức muốn hộc máu. Ruột gan nóng hừng hực. Nữ nhân, chưa có sự cho phép của ta mà nàng dám rời đi ư, thật đúng là vô phép mà. Chàng đuổi theo thì một thái giám chạy đến chắn trước mặt chàng. Hắn quỳ xuống nói, khởi bẩm hoàng thượng, Diệp Quý Phi thỉnh người đến Lục Tây Viện dùng điểm tâm. Chưa nói gì thêm thì đã bị Hiển Minh đạp cho một đạp ngã lăn trên đất. Chàng tức giận đi lướt qua, nói với nàng ấy là trẫm hôm nay dùng bữa cùng hoàng hậu. Bảo nàng ấy khỏi phải chờ. Thái giám run run lồm cồm bò dậy cúi đầu nói. Dạ, Hiển Minh bực bội không vui. Chàng trao mày đi thật nhanh. Các thái giám, thị vệ phải chạy đến lẽo đẽo theo sau chàng. Đi đến ngã rẽ một bàn chân nhỏ bé đưa ra. Chàng bất ngờ vất phải mất thăng bằng a một tiếng. Cả người ngã nhào ra lan can rớt tõm xuống hồ. Phấn Phấn thu chân, đôi mắt sáng sủa tràn đầy giễu cợt. Nàng chỉ tay về phía chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. A ha ha ha ha. Thái giám hoảng sợ kinh hoàng hô lớn. Hoàng, hoàng thượng, người tới, mau cứu giá, mau, mau. Tám tên thị vệ thay phiên nhau nhảy xuống hồ bơi về phía chàng. Phấn Phấn tỏa vẻ thích thú xoay người rời đi. Chàng nổi lên mặt nước đưa tay phải vuốt mặt. Giận dữ hét lên, hoàng hậu, lá gan của nàng thật lớn. Đứng lại đó cho ta. Nàng quay đầu lè lưỡi lêu lêu rồi nhanh chân chạy đi. Chàng tức giận tột cùng. Ý nghĩ thoáng qua, nàng dám đùa giỡn với ta sao? Được lắm, chàng đánh tay lên mặt nước thi triển khinh công đạp nước bay lên mái nhà. Rất nhanh chạy trên mái ngói nhảy xuống chắn trước mặt nàng. Phấn Phấn khựng một bước ngẩng đầu nhìn mỹ nam trước mặt. Chàng toàn thân ướt sũng. Búi tóc tròn tròn ở trên đỉnh đầu xẹp xuống, nửa phần tóc dài ở phía sau ướt sũng buông xuống hai vai. Khuôn mặt chàng tuấn mỹ hoàn hảo, ôn nhu đẹp đẽ mê hoặc lòng người. Nàng đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đón được ánh mắt của nàng. Hiển Minh khẽ nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nhếch môi cười. Hai mắt nheo lại, chấm, hi hi, nàng chống đối ta như vậy. Đùa giỡn ta như vậy là muốn ta chú ý đến nàng có phải không? Phấn Phấn bối rối, ngượng ngùng, mặt nàng ửng đỏ nhìn rất dễ thương. Trong nội tâm âm thầm khen ngợi, tại sao nam nhân lại có thể đẹp đến như vậy chứ? Nàng ngập ngừng đưa ánh mắt rời đi nói, ngươi chú ý hay không thì liên quan gì đến ta? Tránh ra, ta còn muốn trở về phòng dùng bữa sáng. Nói xong, nàng dửng dưng lướt qua chàng bỏ đi. Chàng nắm lấy khuỷu tay nàng giữ lại. Sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận. Tại sao tính tình của nàng lại thay đổi như vậy? Trước đây nàng đâu có thế. Phấn Phấn nhếch môi liếc qua ánh mắt khinh rẻ. Nàng hừ lạnh nói, đã nghe qua câu biết người. Biết mặt, không biết lòng chưa? Còn nữa bỏ tay của ngươi ra khỏi người của ta. Ta không muốn bị cảm lạnh đâu. Nàng rụt tay ra lạnh lùng rời đi. Chàng đứng khựng giận run nắm chặt tay. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười âm lãnh quỷ mị. Thì ra đây mới là bộ mặt thật của nàng. Hi hi, từ trước đến giờ nàng đóng kịch thật giỏi. Ta đã quá xem thường nàng. Thái giám và thị vệ chạy ùa tới với vẻ mặt hớt hãi. Lo lắng quỳ rụp xuống nói đồng thanh. Hoàng thượng, thỉnh người về dưỡng tâm điện thay y phục kẻo nhiễm phong hàn. Chàng hừ lạnh xoay người bỏ đi. Về đến dưỡng tâm điện chàng liếc qua cửa sổ. Đôi môi khẽ nhếch lên. Vũ Nhất, Vũ Hạ, hai bóng đen lướt qua cửa sổ xuất hiện trước mặt chàng. Cả hai chắp tay nửa ngồi nửa quỳ lạnh lùng nói. Có thuộc hạ, theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu rồi báo lại cho trẫm. Nhớ cách xa nàng một chút, âm thầm bảo vệ nàng và hài tử trong bụng nàng. Họ cúi đầu dứt khoát hô lớn. Dạ, như làn gió thổi qua. Hai thân ảnh nhảy ra cửa sổ biến mất. Phấn Phấn ở Khôn Ninh cung thay đổi y phục thôn nữ thường dân. Nàng hướng An Tú cười như không cười nói. Cùng ta xuất cung di phục suốt tuần. An Tú sợ hãi lắp bắp. Nương, nương nương, cách trương.